Chương 1077, Tu La vs Giải Cạ, 2. Có ý tứ nghe được đệ tứ Giải Cạ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt không chỉ không có nửa điểm tức giận dáng vẻ, ngược lại là cho đã mắt nụ cười nhìn chằm chằm đệ tứ Giải Cạ. Hiển nhiên, từ đệ tứ Giải Cạ trong hai con ngươi chiếu rọi đi ra nồng nặc chiến ý, đã đưa tới Uchiha Nguyệt hứng thú. Cho nên, Uchiha Nguyệt cũng muốn nhìn ở nguyên tắc kịch tình bên trong thực lực liền khá vô cùng đệ tứ Giải Cạ, ở trước mặt mình đến cùng có thể gắng gượng qua bao nhiêu cái hiệp. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ đệ tứ Giải Cạ thực lực, kỳ thực Uchiha Nguyệt cảm giác ở nguyên tắc kịch tình bên trong, cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ tỉ thí ngũ ảnh trong, ngoại trừ đệ tam sủ chỉ cả thực lực tối cường bên ngoài, sẽ phải thuộc về đệ tứ Giải Cạ thực lực mạnh mẽ nhất. Dù cho tương lai đệ ngũ hổ cả Sù Nạ là của mình sư phụ, Uchiha Nguyệt đều không cảm giác Sù Nạ thực lực muốn vượt lên trước mặt đệ tứ Giải Cạ. Bởi vì, Sù Nạ lợi hại nhất chính là của nàng chữa bệnh nhân thuật, mà không phải thể lực chiến kỹ. Có thể, tương lai Sù Nạ ở đệ tứ Giải Cạ trước mặt, đồng dạng có thể giữ cho không bị bại. Thế nhưng, Sù Nạ muốn đánh bại đệ tứ Giải Cạ, không chừng có khả năng sự tình, ngược lại là đệ tứ Giải Cạ chiến bại Sù Nạ. Ở Uchiha Nguyệt xem ra khả năng có thể lớn một ít. Hiện tại, cùng đệ tứ Giải Cạ mới vừa giao thủ đến cùng nhau, đệ tứ Giải Cạ cái kia cực kỳ xâm lược tính thể thuật chiến kỹ, liền đưa tới Uchiha Nguyệt hứng thú. Đặc biệt làm Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ Giải Cạ so đấu thể thuật thời điểm, được xưng thể thuật rất là vô địch Uchiha Nguyệt, cư nhiên ở đệ tứ Giải Cạ trong tay ăn một điểm nhỏ thua thiệt, càng là khơi dậy Uchiha Nguyệt tốt chiến dục vọng. Uchiha Nguyệt liền chân chính cùng đệ tứ Giải Cạ giao thủ đến cùng một chỗ. Hơn nữa lúc này cùng đệ tứ Giải Cạ giao thủ Uchiha Nguyệt cũng là thực sự lấy ra toàn bộ thực lực của mình tới Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận siêu siêu không chút do dự nào, phát hiện mình thể thuật cùng đệ tứ Giải Cạ không ở một cái tầng thứ mặt trên về sau. Thân là toàn năng hình ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, liền trực tiếp ngưng tụ ra hai thanh Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận tới. Không nghi ngờ chút nào. Ở cận chiến phương Đỉ Hề Nờ, Uchiha Nguyệt cảm giác tự thân Lạc Nguyệt Lưu đao thuật, xa nếu so với Lạc Nguyệt Lưu thể thuật tới lợi hại một ít. Cho nên, phát hiện mình đang cùng đệ tứ Giải Cạ cận chiến thời điểm, nếu thể thuật phương Đỉ Hề Nờ không phạc chế trụ đệ tứ Giải Cạ, cái kia Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị dùng Lạc Nguyệt Lưu đao thuật thử xem đệ tứ Giải Cạ tỷ lệ đến cùng như thế nào. Nhưng mà, đợi cho Uchiha Nguyệt hai tay của đều ngưng tụ bên trên Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận thời điểm, đệ tứ Giải Cạ ở Uchiha Nguyệt trước mặt ngược lại là mỉm cười. Một giây kế tiếp, cuồng bạo lôi thuộc tính trả cờ dạ liền bảo hộ ở tại đệ tứ Giải Cạ toàn thân cao thấp. Khi đó đệ tứ Giải Cạ đúng là chuẩn bị dùng làng mây lôi độn hộ thể bí thuật, thử xem Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén thình thịch Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận vs lôi độn hộ thể so đấu bắt đầu rồi đang so liều mạng thời điểm. Uchiha Nguyệt không có sử dụng Lạc Nguyệt chạy đao thuật. Đơn thuần là dùng phong thuộc tính tính chất biến hóa đến mức tận cùng, hình thái biến hóa đến mức tận cùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận, nhìn đệ tứ Giải Cạ lôi độn hộ thể bí thuật, có hay không có trong truyền thuyết như vậy kiên cố. Thế nhưng, phía sau lấy được kết quả, chính là để Uchiha Nguyệt đều phi thường kinh ngạc. Phải biết, nguyên bản ở ngũ hành độn thuật khắc chế lẫn nhau quan hệ bên trong, phong thuộc tính trả cờ dạ chính là khắc chế lôi thuộc tính trả cờ dạ. Nhưng là, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái kia phong thuộc tính tính chất biến hóa đến mức tận cùng, hình thái biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ, cư nhiên không có cách nào phá giải đệ tứ Giải Cạ lôi độn hộ thể bí thuật. Nói đúng là, đệ tứ Giải Cạ ở lôi thuộc tính trả cờ dạ phương diện thao tác, rất có thể vượt lên trước Uchiha Nguyệt ở phong thuộc tính trả cờ dạ thao túng. Chỉ bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt cực kỳ chấn động chính mình Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận, tự nhiên không có cách nào phá vỡ đệ tứ Giải Cạ lôi độn hộ thể lúc răng rắc tự đệ tứ Giải Cạ lôi độn hộ thể trả cờ dạ lá mỏng mặt trên. Rốt cuộc xuất hiện vẻ mỉm cười vết rách cũng là một màn kia vết rách, có thể dùng Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, trở nên càng thêm nồng nặc vài phần đệ tứ Giải Cạ. Xem ra ngươi lôi độn bí thuật, cũng bất quá như vậy nha. Nhìn chằm chằm đệ tứ Giải Cạ lôi độn hộ thể bí thuật phía trên vết rách, Uchiha Nguyệt biết ở Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận cùng lôi độn hộ thể so đấu trong, cuối cùng vẫn là chính mình Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận càng tốt hơn. Như vậy, nếu Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu, Suy Tuyết Chi nhận, có thể phá giải hết đệ tứ giai cả lôi độn hộ thể bí thuật. Cái kia ủ chi hạ nguyệt thì có dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, trực tiếp chém rất đệ tứ giai cả quyết tâm, chém rất đệ tứ giai cả lòng tin lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm bá bá ngay sau đó, liền có thể chứng kiến ủ chi hạ nguyệt ở lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, phá giải hết đệ tứ giai cả lôi độn hộ thể bí thuật về sau, trực tiếp thả ra lạc nguyệt lưu. Phân thân chẳng tới. Đồng dạng là phong thuộc tính tính chất biến hóa đến mức tận cùng, hình thái biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ phân thân, trực tiếp tập kích đến rồi đệ tứ giai cả trước mặt, thậm chí cũng không có cho đệ tứ giai cả nửa điểm cơ hội phản ứng. Cái kia rất mạnh mà đến phân thân, không chút do dự tiến công ở tại đệ tứ giai cả trên người, trực tiếp phá khai rồi đệ tứ giai cả lôi độn hộ thể bí thuật, càng là thương tổn tới đệ tứ giai cả bả vai. Đừng xem thường cái kia đệ tứ giai cả trên bả vai thương thế. Làm ủ chỉ hạ nguyệt cùng đệ tứ giai cả như vậy đỉnh phong cấp bậc ảnh cấp cường giả lúc giao thủ, người nào trước thụ thương cơ bản là có thể kết luận người nào cuối cùng thu được thất bại. Lấy cục diện bây giờ đến xem, không thể nghi ngờ là ủ chỉ hạ nguyệt càng tốt hơn, hắn đang sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật thời điểm, khắc chế hoàn toàn đệ tứ giai cả lôi độn bí thuật, càng là thuận lợi thương tổn tới đệ tứ giai cả. Chỉ tiếc, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt cho là hắn phía dưới chiêu số, có thể hoàn toàn thu gặt rơi đệ tứ giai cả tính mệnh thời điểm bỗng nhiên, đệ tứ giai cả trong cơ thể điên cuồng bạo lôi thuộc tính chặt cả ba động, đúng là ở ủ trí hạ nguyệt tử đồng trong cảm giác, trở nên càng thêm mãnh liệt vài phần. Hơn nữa, giữa lúc đệ tứ giai cả trong cơ thể lôi thuộc tính trả cờ giả cuồng bạo cực hạn thời điểm, phảng phất thời không nhận thuật một dạng tốc độ, trực tiếp triển khai hiện tại đệ tứ giai cả thân thể chỉ số IQ đồng thời, đợi cho đệ tứ giai cả hiện thân đến ủ trí hạ nguyệt trước mặt thời điểm. Đồng dạng sở hữu nhận giới đỉnh phong cấp bậc thể thuật tạo nghệ đệ tứ giải cả, nhắm ngay ủ chỉ hạ nguyệt phương hướng liền thả ra, thuộc về hắn đệ tứ giải cả thể thuật bí kỹ tới trọng lưu bạo nổ oanh oanh oanh. Ở đệ tứ giải cả thả ra bí thuật trọng lưu bạo trong nháy mắt, nhìn như đệ tứ giải cả chỉ là cực kỳ thông thường lấy củi trỏ tiến công đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Thế nhưng, vô luận là ở ủ chỉ hạ nguyệt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thiên lý bên trong, hay hoặc giả là ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, Uchiha Nguyệt đều có thể nhìn ra đệ tứ giai cả cái kia một cái trọng lưu bạo huy lực. Trong nháy mắt đem toàn thân lôi thuộc tính trạ cơ ra, đều ngưng tụ ở tuổi trọ của chính mình vị trí, đệ tứ giai cả cái này một cái trọng lưu bạo huy lực, không thua kém một chút nào một cái S cấp nhận thuật huy lực. Chỉ là, Uchiha Nguyệt nhìn phóng ra trọng lưu bạo đệ tứ giai cả hiện thân đến trước mặt mình lúc, khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười tự tin vẫn không có tiêu thất. Thậm chí, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười tự tin, ngược lại là ở đệ tứ giai cả trọng lưu bạo nổ tập kích đến trước mặt mình thời điểm, trở nên càng thêm nồng nặc vài phần đệ tứ giai cả, ngươi thể thuật dường như không đả thương được ta à, thỉnh thịch đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.